Bà xã, đừng giận anh nhé. Chương 8, sinh nhật bên anh. Góc truyện audio.com. Cô vừa định đi thì có một bàn tay kéo cô lại. Ruby đồng ý làm bạn gái anh nha. Em, đồng ý làm bạn gái anh. Anh sẽ làm tất cả những gì em thích. Ruby, anh yêu em. Long nắm chặt tay cô không buông, như sợ nếu không nắm chặt bàn tay mềm mại này sẽ biến mất. Xin lỗi, em không thể làm bạn gái anh được, hãy để em đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nói cho anh biết lý do là gì được không? Em không muốn làm tổn thương anh, nhưng nếu anh muốn biết em sẽ nói em đã có người yêu rồi. Khi nghe cô nói đã có người yêu, trái tim Long tan vỡ, bàn tay buông lỏng nói. Em nói dối anh để đúng không? Anh không tin đâu. Anh không tin cũng được, những giờ em đang có việc. Cô chạy ra ngoài, của đằng sau vẫn văng vẳng câu nói anh sẽ đợi em cho đến khi em đồng ý yêu anh. Anh yêu em khiến cô cảm thấy có lỗi với anh, những cô thật lòng mong anh sớm tìm được nửa kia của mình. Bắt taxi đến căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, nơi mà anh và cô thường đến vào cuối tuần. Những từ lúc anh đi cô thường đến đây quét dọn, những lần nay cô tới lại là lần cuối cùng được gặp. Anh, cô phải làm sao đây? Cô bước nhanh vào biệt thự với kiến trúc phương Tây tao nhã, càng đi căn biệt thự càng sáng đèn. Thiên, anh đâu rồi? Ba mẹ hai người có ở đây không? Trả lời con đi. Xin lỗi em vì tôi không là người em mơ. Xin lỗi em vì tôi đã làm em đau. Xin lỗi em vì tôi đã dối em thật nhiều. Em không trách tôi vì tôi đã làm em đau. Em không trách tôi vì tôi đã dối em. Em không trách tôi vì em vẫn biết tình không như là mơ. Vẫn biết yêu là sẽ đau khổ trong lòng. Nhưng em vẫn yêu tôi không ngại ngần. Tiếng đàn đâu vậy? Cả tiếng hát này không phải của Thiên sao? Tiếng đàn cùng tiếng hát của anh làm cho từng bóng điện cho nhà hiện ra ghép thành chư chúc vợ sinh. Nhật vui vẻ, chồng yêu vợ, ba mẹ và anh trai từ trong phòng đi ra, trên tay của anh trai cô là quà. Còn ba mẹ cầm một chiếc bánh sinh nhật đặt lên bàn tiệc với những món ăn cô thích. Những giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo của cô. Mọi người làm con bất ngờ quá, con cứ nghĩ ba mẹ quên sinh nhật con rồi. Cô chạy tới ôm ba mẹ và anh trai khóc thút thít. Con gái, con có muốn nhận món quà từ ba mẹ không? Con muốn lắm, và con còn muốn biết giọng hát cùng với tiếng đàn piano do ai đàn, mẹ có thể cho con biết không? Con còn, thôi nào, sao con muốn lắm thế? Được rồi, giờ mẹ sẽ tặng cho con một thứ sẽ khiến mọi thắc mắc của con tan biết. Happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, chúc mừng sinh nhật vợ. Thiên từ trên cầu thang xuống, trên tay cả con gấu bông to mà anh đã hứa tặng cô vào sinh nhật thứ 18. Cô đã hiểu rồi, hóa ra đây chỉ là một bàn kịch do ba mẹ và Thiên dựng lên để cho mình vào bẫy hư. Không ngờ có ngày cô cũng bị chính ba mẹ mình hãm hại. Ai là vợ anh chứ, tôi không quen biết anh. Tôi về, cô bước đi chậm rãi để anh líu giữ cô lại. Chứ cô rất vui khi anh nhớ ngày sinh nhật của cô đã. Nhiều đêm cô mong đến ngày sinh nhật của cô anh sẽ về, những cô càng chờ thì thất vọng càng nhiều. Nên cô đã tuyệt vọng, không còn mơ tưởng đến sinh nhật của mình. Nhưng giờ đây sinh nhật lần thứ 18 của cô lại có anh ở bên. Con gái, sao lại về hôm nay sinh nhật con mà ở lại vui vẻ nha. Ba mẹ về đây, anh cũng đi đây, mai gặp lại. Ba cô ôm eo mẹ bước ra cửa với vẻ mặt hạnh phúc, phía sau là anh trai cô với dáng đi lẻ loi. Ông à, cuối cùng con gái cũng trở nên vui vẻ khi có thằng Thiên ở bên nó. Tôi cũng không còn bị ba bắt ngủ dưới đất suốt 2 năm nữa. Ai bảo ông không phải ngủ dưới đất nữa? Chẳng phải bà bảo đến khi nào thằng Thiên nó về tôi sẽ được ngủ trên giường sao? Tôi có nói ư, bà, mọi người đi hết căn biệt thự, chỉ còn anh và cô, cảnh vật xung quanh thật thơ mộng và huyền bí. Anh có gì nói thì nói đi, tôi còn phải về. Vợ à, em có thể nghe anh giải thích được không? Ai là vợ anh chứ? Nghe anh gọi cô là vợ, hai má đỏ ửng nhìn vào thật đáng yêu. Không là vợ vậy là bà xã nhé. Anh, tôi không đôi co với anh nữa, tôi đi về. được anh không trêu em nữa. Em ở lại nghe anh nói đã, sau đó em muốn mắng anh như nào cũng được. Anh kéo cô ngồi xuống ghế cạnh mình nói. 2 năm trước khi ông nội mất có nói với anh, ông muốn nhìn thấy anh đi du học mà anh lại không thể làm trái với lời nói của ông nội, và còn một chuyện nữa nhưng giờ anh chưa thể nói cho em biết. Được, đến lúc nào thích hợp anh sẽ nói cho em biết. Thế tại sao anh không nói cho em biết? Em sẽ đi cùng anh, chẳng lẽ anh không muốn em đi cùng? Không phải vậy, đừng khóc mà nghe anh nói, chuyện anh đi du học là một bí mật, nếu như để lộ ra ngoài, anh sẽ bị ám sát. Sao lại ám sát anh? Anh nói em nghe đi, để lúc khác, hôm nay là sinh nhật em mà thổi nến đi. Được, những anh nhớ kể cho em đó. Úp, phù phù, xong rồi chúng ta cắt bánh thôi. Kia kem dính lên môi em kìa. Đâu, cô lấy tay lau đi nhưng không thấy. Ra đây anh lau cho. Cô tiến lại gần anh. Anh vòng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng. Phủ đôi môi mỏng của mình lên đôi môi mềm mại chúng chím của cô, thành công xâm nhập khoang miệng của cô, càng quét bên trong cảm nhận mùi hương bạc hà từ môi, vừa mút vừa xoa tấm lưng trắng của cô cho đến khi cô không thở được nữa mới lưu luyến rời đôi môi đầy quyến rũ. Cô gục mặt vào lồng ngực anh, thở hổn hển nói, anh, hôn, em, cách chương.